Tuổi trẻ sục sôi, chương 12, tử quan, góc truyện audio.com. Vừa hết tiết, Linh đang từ nhà vệ sinh đi ra thì gặp tử quan, Phượng, và Tiểu Dương chặn đường và gọi ra phía sau trường nơi ít người qua lại. Vì mày mà tao phải xấu mặt trước ba người đó. Vì mày mà ba người đó quay lưng lại versus tụi tao, Phượng nói. Cô phải vì tôi mà lại vì các cậu chưa bao giờ đờ si ba người đó để ý đến, toàn là do các cậu tự suy diễn thôi, Linh cãi. Mày, a, một cái tát do Tử Quan giáng xuống mặt Linh. Mày dám nói vậy tao phải cho mày biết thế nào là cô để ý đến này. Từ trước tới giờ chưa một ai dám cô để ý đến tụi này cả, Phượng nói xong cứ thế cả ba người xông vào đánh rồi tát vào mặt Linh. Lớp ơi, ơ, y, có. Đánh, nhau, một cậu thanh niên nói lắp chạy từ ngoài vào nói. Linh Vương Hàn và Thiên Vương cùng lên tiếng rồi quay đi tìm hình bóng của Linh, nhưng cô thấy hai người liền chạy đi luôn ra đến giữa sân trường thì gặp Tuấn Thần. Linh đâu Tuấn Thần, cô thấy Thiên Vương nói xong thì liền chạy đi luôn đến chỗ đánh nhau. Đến nơi chen đờ si vào bên trong thì cô còn người gây án chỉ còn Linh nằm dưới đất. Linh cả ba người cùng lên tiếng, áo bị xé, bắp tay đang chảy máu, miệng sướt, Linh ho ra từng miệng máu, mắt bị bầm tím, hai má đỏ ửng chắc do bị tát, bộ đồng phục đã bị trộn thêm màu đỏ của máu và màu nâu của đất. Trông cô hiện tại rất thảm hại, Tuấn Thần thấy vậy liền cởi áo trùm lên chân của Linh và Vương Hàn cởi áo trùm lên người Linh. Thiên Vương chạy lại bế Linh lên. Linh cậu có sao cô? Sao cậu ngốc vậy hả? Thiên Vương hét lên rồi bế Linh chạy về phía phòng y tế. Linh đờ si băng bó vết thương xong tự đi về lớp trên tay xách túi thuốc và băng cá nhân. Ở Linh sao cậu cô nghỉ ngơi đi lại đi về lớp sớm vậy Vương Hàn? Tớ khỏe rồi, chuyện mấy vụ đánh nhau mà mấy vết thương này bình thường thôi MK cô sao? Linh vỗ vai bạn Mai bàn trên cho tớ mượn cái gương. Vướng qua cái bà này băng cô chuyên nghiệp gì cả, Linh gỡ hết băng trên mặt ra. Ê Linh sao cậu lại tháo hết băng ra vậy Vương Hàn ngạc nhiên hỏi. Vướng lắm mà, mấy vết thương như vậy đâu có đến mức phải băng bó như vậy đâu. Vương Hàn cũng bó tay versus cô. Linh cầm băng cá nhân lên dán vào vết thương nhưng dán mãi mà cô đờ si. Tiểu Thiên cậu có thể giúp MK đờ si cô, Linh quay sang đưa băng cá nhân cho Thiên Vương. Cậu tự làm đi, MK đang bận, Thiên Vương lạnh lùng nói. Ờ, cậu giúp MK đi đờ si cô, Linh tỏ vẻ yếu đuối a. Đau quá, nếu cậu cô giúp thì MK phải làm sao đây, cô lẽ cứ để thế này sao, Linh nũng nịu bo đầu kêu. Cậu. Thật là quay lại đây MK dán hộ cho Thiên Vương quay sang cướp lấy băng cá nhân từ tay Linh. Hi hi cảm ơn nhé, Linh vui mừng nói. Cậu có bị ngốc cô vậy hả, Thiên Vương trách. Ngốc gì à, ngốc hả? Sao cậu cô phản kháng lại hả? MK đã hứa versus cậu là sẽ cô phản kháng mà. Cậu cũng thật là, chẳng lẽ một chút muốn phản kháng cũng không? Cô thì cậu chạy đi cô đờ si à, Thiên Vương tức giận nói rồi tiện tay dán mạnh băng cá nhân lên trán Linh. A, đau. Cậu cũng biết đau hả? Sao lúc cậu chịu đòn lại cô thấy đau hả? MK đã nói là MK sẽ cô đánh người nữa mà. Cậu đúng là ngốc, đại ngốc mà. Cậu cô đánh người nữa nhưng cậu cũng phải tự vệ cho bản thân MK chứ, Thiên Vương bực quá khóc vào đầu Linh. À này, cậu có biết là MK vừa bị đánh cô đấy hả mà dám gây thương tích cho MK? MK đánh để cho cậu tỉnh ngộ ra nghe chưa? Tỉnh ngộ cái gì mà tỉnh ngộ? Cậu, chấm, hai, MK hết nói nổi với cậu Linh à, cái gì? Linh sợ bị Thiên Vương cốc đầu nên cô có vẻ hơi né tránh. Cậu đừng có sống dập khuôn theo mẫu như vậy có đờ si cô. Là sao? Cậu đừng để bị thương có đờ si cô. Hả, hứa versus tớ là cậu sẽ cô bao giờ để bị thương nữa. Ừ, MK hứa Linh ngoắc tay versus Thiên Vương. Thiên Vương nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc có phần hơi xù của Linh. Theo phản xạ thấy Thiên Vương giơ tay lên Linh né đi nhưng hành động của anh lại vô cùng dịu dàng, cô giống như cô nghĩ. Linh lên phòng kỷ luật lớp trưởng gọi. Ok, đi liền. Linh vui vẻ trả lời. Lên phòng kỷ luật có gì mà vui vậy? Hà Thiên Vương thắc mắc. Lâu lắm rồi tớ chưa lên phòng kỷ luật nên hơi nhớ. Với lại đây là lần đầu tớ lên phòng kỷ luật khi tớ là người bị hại nên cảm giác rất lạ. Linh chạy đi luôn. Lấy hết can đảm đẩy cửa ra. Dạ em chào thầy ạ. Thầy chủ nhiệm thấy cô tươi cười cũng thấy lạ. Em cô sao chứ? Dạ cô sao ạ? Nào bây giờ cho thầy biết xung đột giữa các em là gì nào? Thưa thầy cô có xung đột gì hết ạ? Chỉ là hiểu lầm thôi. Tụi em cô có xung đột gì cả? Linh nói. Hay xem ra em cô muốn truy cứu đúng cô vậy thì thôi thầy cũng sẽ cô truy cứu nhưng ba em thầy chỉ vào Từ Quan. Tiểu Dương, Phượng ba đứa về viết bản kiểm điểm có chữ ký bố mẹ cho thầy. Vì bạn Linh cô muốn truy cứu nên thầy sẽ cô gọi bố mẹ đến. Các em phải biết ơn bạn Linh đấy. Biết ơn cái gì nó giả nai đấy. Phượng lẩm bẩm. Phượng em nói gì vậy thầy nghe thấy đấy. Dạ cô có gì ạ? Thôi mấy đứa về lớp đi thầy sẽ nói qua versus thầy hiệu trưởng về cách giải quyết mày. Cách chương.